đa văn, nghe nhiều, chỉ việc được nghe thuyết giảng nhiều kinh điển, như trong hàng đệ tử Phật có ngài A Nan được Phật khen ngợi là đa văn đệ nhất. Đa văn tạng, danh xưng dùng ngợi khen ngài A Nan là bậc nghe nhiều biết rộng, dịch sát nghĩa là kho chứa những điều nghe nhiều. Nhưng ở đây không chỉ chung tất cả những điều nghe được, mà chỉ đến những kinh điển ngài A Nan đã nghe Phật thuyết giảng. Vì thế chúng tôi dịch là kho chứa kinh điển để rõ ý hơn. Đa văn thiên dương, xem bốn thiên dương hộ thế. Đà La Phiêu, phiên âm từ Phạn ngữ là Ravya, dịch nghĩa là chủ đế hay sở y đế, là một trong lục đế của Thắng Luận, cũng dịch là thật cú nghĩa, là thật pháp của chính loại đất, nước, gió, lửa, không, thời, phương, nghĩa và ý. Đại Ái Đạo, xem Maha Ba Xà Ba Đề Kiều Đạp Di. Đại Ca Diếp, là một trong thập đại đệ tử của Phật, cũng là người được Đức Phật giao phó tăng đoàn sau khi ngài nhập diệt. Vị này khác với Bồ Tát Ca Diếp đã thưa hỏi Phật trong phẩm Bồ Tát Ca Diếp cũng như ở các nơi khác trong kinh này. Đại Giá Y, xem Maha Lăng Già. Đại Hương Tượng, xem Maha Na Già. Đại Không, cảnh không tịch rốt ráo của Đại Thừa, tức là cảnh giới Niết Bàn. Đại Địa Pháp, xem Mười Đại Địa. Đại Định, xem Tam Ma Bạc Đề. Đại Sắc Giới, xem Ba La Di. Đại Thuyền Sư, vị thuyền trưởng tài ba, thông thạo mọi đường nước trên biển cả, có thể chỉ huy con tàu vượt biển đến nơi an toàn. Hình ảnh này thường được dùng để chỉ chư Phật, Bồ Tát, vì các ngài là người đưa chúng sanh vượt biển sanh tử đến bờ giải thoát. Đại thứ năm, bốn đại là địa đại, đất tượng trưng cho chất rắn, thủy đại, nước tượng trưng cho độ ẩm, quả đại, lửa tượng trưng cho năng lượng, phong đại, gió tượng trưng cho sự chuyển động, hư không được thêm vào bốn đại này gọi là không đại, tức đại thứ năm. Đại thừa, xem ba thừa. Đại vọng ngữ giới, xem ba la di. Đại y chỉ, bậc có đức hạnh và trí tuệ đủ để cho tất cả mọi người nương theo. Đại y, xem ba tấm pháp y. Đàn ba la mật hay Đàn Na Ba La Mật, phiên âm từ Phạn ngữ Dana Brahmamita, dịch nghĩa là bố thí độ hay thí độ, là một hạnh trong sáu hạnh Ba La Mật của hàng Bồ Tát. Đàn Na Ba La Mật, xem Đàn Ba La Mật. Đàn Diệt, phiên âm từ Phạn ngữ Dhanapati, dịch nghĩa là tính chủ, thí chủ, chỉ người do tính tâm mà cúng dường tài vật cho chư tăng. Đao Đồ, xem ba đường ác. Đao Lợi, xem cõi trời 33. Đáo Bỉ Ngạn, xem bờ bên kia. Đạo Kiểm, sống trong sự kiểm thúc theo đạo pháp, nghĩa là thường tự kiểm đạo hạnh của mình, tự xem xét đạo đức của mình, lấy đạo đức làm khuôn phép, không bao giờ vượt ra khỏi đó. Đát Đát La, tên khác chỉ con gà, vì nghe theo tiếng kêu mà đặt tên. Quyền Ứng Âm Nghĩa, quyển hai viết Đát Đát La Thị Kê Thanh Giả. Đát Đát La là tiếng kêu của con gà. Huệ Lâm Âm Nghĩa, quyển 26 viết Đát Đát La Dụng Thanh Đắc Danh. Đát Đát La theo tiếng kêu mà đặt tên. Theo cả hai sách này thì biết Đát Đát La là tên gọi để chỉ con gà. Đẳng Hoạt, dịch từ Phạn ngữ là Samjiva, một trong tám cảnh địa ngục nóng, nhiệt địa ngục. Trong địa ngục ấy, các tội nhân đánh đập, tàn hại lẫn nhau, xâu xé thân thể nhau, nhưng chẳng bao giờ chết. Mỗi khi họ đau đớn quá mà chết đi, thì lập tức sống lại, tiếp tục chịu khổ, nên gọi là đẳng hoạt. Đâu La, tên một loại hoa, Phạn ngữ là Tu La. cũng được gọi là đổ la hay đố la, là một loài hoa có màu trắng và rất mềm mại, mịn màng, dịch nghĩa là miên hoa hay tế miên hoa. Cách dùng đâu la miên là không chuẩn xác vì kết hợp cả âm và nghĩa. Đâu xuất đà, xem cõi trời đâu xuất. Đâu xuất thiên, xem cõi trời đâu xuất. Đề bà đạt, xem. Đề bà đạt đa. Đề bà đạt đa, phiên âm từ Phạn ngữ là Devadatta, cũng gọi là Đề bà đạt, Điều đạt, là một người thuộc dòng tộc Thích Ca, anh em chú bác với Đức Phật và ngài A Nan. Ông này cũng xuất gia theo Phật, nhưng có tâm ác nghịch muốn thay Phật lãnh đạo cả tăng đoàn. Rất nhiều lần Đề bà đạt đa đã dùng mưu kế hại Phật nhưng đều thất bại. Đề hồ, món ăn ngon được làm ra từ sữa. Trong các món được làm từ sữa thì đề hồ được xem là quý giá nhất, ngon và bổ dưỡng nhất. Xem thêm 5 món chế biến từ sữa. Đề xá ni, xem ba la đề đề xá ni. Đề lục thiên, xem cõi trời thứ 6. Đề ngũ giải lực, xem giải lực thứ 5. Đệ nhất nghĩa, xem đệ nhất nghĩa đế, cũng gọi là thắng nghĩa, chân thật nghĩa, là chân lý rốt ráo. Dựa vào trí tuệ viên mãn của bậc giác ngộ, phân biệt với đệ nhị nghĩa hay thế đế, tục đế là chân lý tương đối. Khi ta nhìn thấy và mô tả sự vật theo hiện trạng của nó như được nhìn thấy, đó là sự thật tương đối bị giới hạn trong phạm vi nhận biết suy diễn dựa vào các giác quan. Bồ Tát quán xét thấy được bản thể tuyệt đối rốt ráo của sự vật, đó là đệ nhất nghĩa hay đệ nhất nghĩa đế. Chân lý tuyệt đối này không chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi biến cải của thời gian và không gian. Đệ nhất nghĩa đế, xem đệ nhất nghĩa. Đệ nhất niệm xứ, xem ba chỗ niệm. Đệ nhị nghĩa, xem đệ nhất nghĩa. Đệ nhị niệm xứ, xem ba chỗ niệm. Đệ nhị thiên, cõi trời thứ nhì. Các cõi trời trong tam giới được kể từ dưới lên là: một, đệ nhất thiên, tứ thiên dương thiên; hai, đệ nhị thiên, đao lợi thiên hay tam thập tam thiên; ba, đệ tam thiên, hàng chư thiên hầu hạ quanh du trời đế thích; đệ nhị thiền, xem cảnh thiền thứ hai; đệ tam niệm xứ, xem ba chỗ niệm; đệ tam thiền, xem cảnh thiền thứ ba; đệ tứ bát giới trai pháp, chỉ pháp tu bát quan trai hay bát trai giới, tức là thọ trì tám giới. Ngoài ra người thọ giới còn phải giữ không ăn quá giờ ngọ, nghĩa là chỉ ăn một lần trong ngày vào trước giờ ngọ giữa trưa. Người thọ bát quan trai thường là trong một khoảng thời gian một ngày một đêm, từ lúc được truyền giới cho đến lúc xả giới. Rất nhiều chùa hiện nay có tổ chức việc tu tập bát quan trai giới mỗi tháng một hoặc hai lần, nhưng thường không trọn một ngày một đêm mà chỉ giới hạn trong một ngày thôi. Sở dĩ gọi là đệ tứ bát giới trai pháp vì giới luật có hai hình thức là tận hình thọ, thọ giới suốt đời, và nhật dạ thọ, thọ giới trong thời gian một ngày một đêm. Giới tận hình thọ có ngũ giới, thập giới và cụ túc giới là ba loại. Nên giới nhật dạ thọ là bát giới được xem là thứ tư. Đến bờ bên kia, xem bờ bên kia. Địa ngục A Tỳ, phiên âm từ Phạn ngữ là Avisi, còn gọi là địa ngục vô gián. Vì tội nhân trong địa ngục này phải chịu những nỗi khổ không bao giờ gián đoạn, dừng lại, nên gọi là vô gián. Địa ngục vô gián, xem địa ngục A Tỳ. Địa vị bình đẳng như hư không, không bình đẳng địa. Địa vị mà hành giả có lòng bình đẳng đối với các pháp, xem tất cả đồng như hư không. Địa vị nhất tử, xem cực ái nhất tử. Địa vị thứ 9, đệ cửu địa. Trong thập địa, tức thiên tuệ địa, xem 10 địa vị. Địa vị thứ 10, đệ thập địa. Địa vị thứ 10 là địa vị rốt ráo trong Thanh Văn Thừa. Thanh Văn Thừa có 10 địa vị: 1. Thọ Tam Quy Địa, 2. Tính Địa, 3. Pháp Địa, 4. Nội Phàm Phu Địa, 5. Học Tính Giới Địa, 6. Nhập Nhân Địa, 7. Tu Đà Hoàng Địa, 8. Tư Đà Hàm Địa, 9. A Na Hàm Địa, 10. A La Hán Địa. Cần phân biệt giới thập địa của Bồ Tát. Địa vị thứ 10 trong thập địa của Bồ Tát là Pháp Vân Địa, xem 10 địa vị. Điều Đạt, xem Đề Bà Đạt Đa. Đình Lịch, một loại hạt rất nhỏ màu vàng đen, dùng làm vị thuốc, có người nói là hạt của cây rau đay. Đỉnh Pháp, pháp thứ 2 của Thanh Văn Thừa, sau Noãn Pháp, do các căn lành được sanh ra nên gọi là đỉnh pháp. Pháp này giúp các căn lành được tăng trưởng đầy đủ. Đỉnh Tam Muội, phép Tam Muội cao trỗi nhất của hạng Bồ Tát thập địa, thâu nhiếp tất cả các pháp Tam Muội khác. Đỉnh Tướng, phạn ngữ Sahasrara, gọi đủ là vô kiến đỉnh hướng. Từ điển Phật Quang gọi tướng này là đỉnh tướng vô năng kiến giả. Đỉnh tướng đầu không ai có thể thấy được. Đây là tướng phụ, vẻ đẹp thứ 66 trong 80 tướng phụ của Phật, Bát Thập Chủng Hảo. Định căn, xem 5 căn lành. Đoạn kiến, quan điểm sai lầm cho rằng thân tâm này với các pháp thế gian là đoạn diệt, không thường tồn. Chẳng hạn như cho rằng đời sống hoàn toàn chấm dứt sau khi chết, không có kiếp sau. Đoạn thiện căn, xem Nhất Xiển Đề. Đồ đánh lửa, dụng cụ ngày xưa được dùng để lấy lửa, nhờ vào độ nhám và sự trà sát mạnh mà phát sanh tia lửa. Dụng cụ này có thể là một miếng tre khô có vỏ nhám, hoặc một miếng đá nhám mà khi trà sát có thể sanh ra lửa. Phân bò khô được dùng như chất dễ bắt lửa và để giữ lửa trước khi cho thêm củi khô vào. Đổ la, xem Đâu La. Đổ la, xem Đâu La. Độc giác, xem Phật Bích Chi. Độc giác thừa, xem Ba Thừa. Đối tha thuyết hướng bỉ hối, xem Ba La Đề Đề Xá Ni. Đồng sửa nhiếp, xem Bốn Pháp Thâu Nhiếp. Đột kiết la, phiên âm từ phạn ngữ Duskrita, dịch nghĩa là ác tác hoặc ác khẩu. Tùy theo trường hợp phạm tội thuộc thân nghiệp hay khẩu nghiệp, nghĩa là chỉ chung những hành vi không tốt. Đột kiết la cũng còn được gọi là thất xoa kalani, phiên âm từ phạn ngữ là siksa karaniya, hán dịch là ứng đương học hay ứng học tác, nghĩa là cần phải học. Các giới này thường được gọi chung là bách chúng học pháp, bởi vì pháp này có 100 điều cần phải học hỏi và noi theo, quy định chi tiết cách ứng xử hàng ngày, tạo nên oai nghi tế hạnh của người xuất gia. Những pháp này rất chi ly, không nhất thiết mỗi khi phạm vào đều phải bị xử phạt, nhưng là khuôn mẫu rất quan trọng cho mỗi người để sống tốt đời sống tu tập. Người xuất gia phải luôn luôn ghi nhớ, và mỗi khi có phạm vào phải tự mình phát lộ sám hối. Đột kiết la là những giới nhỏ nhặt nhất trong giới luật của vị tỳ kheo, quy định chi tiết cách ứng xử hàng ngày, tạo nên oai nghi tế hạnh của người xuất gia. Những giới này rất chi ly, nhỏ nhặt, và không nhất thiết mỗi khi phạm vào đều phải bị xử phạt, nhưng lại là khuôn mẫu rất quan trọng để vị tỳ kheo có thể sống tốt đời sống tu tập. Đức cứu nghĩa, xem Cầu Na. Đức tin vô căn, vô căn tính. Đức tin phát khởi ban đầu nhờ sức gia trì của Phật, chưa có được bất cứ nền tảng nào nên gọi là vô căn. Những người trước chưa từng tin tưởng nơi Phật, Pháp và Tăng, nhờ có nhân duyên được gặp Phật liền phát khởi đức tin, gọi là vô căn tính. Từ đó về sau mới nhân đây mà phát triển các căn lành. Ê Lan Nhãn, xem A Lị La Bạc Đề. Gia Hành Đạo, xem Tứ Đạo Thánh Nhân. Già Đà, phiên âm từ phạn ngữ Gatha, dịch nghĩa là cô khởi tụng, phúng tụng, cũng đọc là kệ đà hay kệ, nghĩa là những bài kệ do có nhân duyên thích hợp mà Phật nói ra riêng rẽ, chứ không phải trùng tụng khế kinh, cũng không nhằm nói giới luật, xem 12 bộ kinh. Giác quán là cách dịch cũ của tầm tứ, chỉ chung tất cả các tư tưởng thô, tầm và di tế, tứ. Những bản trước đây có khi dịch thành giác quan, có khi để nguyên từ giác quán, đều không làm rõ ý. Chính do các tư tưởng thô và tế xấu ác mà khởi sanh tham, sân, si, và cũng nhờ các tư tưởng thô và tế tốt lành mà có sự khởi đầu tu tập hướng đến giải thoát. Giác thành xem câu thi na. Giải lực thứ năm, đệ ngũ giải lực, tức tri chủng chủng giải trí lực, là trí lực thứ năm trong 10 trí lực của Phật, có thể rõ biết căn trí của tất cả chúng sanh và biết cách giáo hóa thích hợp. Giải thoát đạo xem tứ đạo thánh nhân. Giờ bô, cách dùng cũ, vào khoảng cách giữa giờ thân, tức là từ 4 đến 5 giờ chiều. Giới ba la mật xem thi ba la mật. Giới buông xả, xả giới, chỉ sự trì giới dựa trên tâm niệm buông xả sự hiện hữu trong ba cõi. Giới độ xem thi ba la mật. Giới không giết hại, bất sát giới, là giới đầu tiên trong năm giới, ngũ giới của người Phật tử tại gia, cũng là giới căn bản của tất cả các phần giới luật trong đạo Phật. Giới ngoại đạo. Ngoại đạo tin rằng thọ trì các giới này sẽ được sanh lên cõi trời. Không biết cụ thể nội dung các giới này, chỉ thấy trong Trí Độ Luận quyển 22 có ghi rằng giới của ngoại đạo là giới trâu, giới hươu, giới chó, giới quỷ la sát, giới cầm, giới điếc, ngoại đạo giới giả, ngưu giới, lộc giới, cẩu giới, la sát quỷ giới, á giới, lung giới. Ở đây, tuy nội dung có khác, nhưng cũng đều là liên quan đến các loài súc vật. Giới tài. Giới hạnh là tài sản quý giá của người tu tập. Tập Dị Môn Luận quyển 15 tờ 13 giải thích rằng những ai lìa xa sự giết hại, lìa xa sự trộm cắp, lìa xa tà hạnh dâm dục, lìa xa lời nói dối trá, lìa xa việc uống các loại rượu, đó gọi là giới tài. Vì thế, giới tài ở đây chỉ việc giữ trọn năm giới căn bản. Giới thủ kết xem ba kết. Giới tìm cầu, cầu giới, chỉ sự trì giới do mong cầu quả báo tốt đẹp trong ba cõi. Ha Lê Lạc, phiên âm từ Phạn ngữ Haritaki, cũng đọc là Ha Lị Lạc, là một loại cây có trái, rễ, thân, cành, lá, hoa và hạt đều có vị đắng. Ha Lị Lạc xem Ha Lê Lạc, Ha Trách Yết Ma. Hình thức áp dụng đối với vị tỳ kheo có tội, buộc phải chịu sự quở trách công khai trước chúng tăng. Hai chân lý, nhị đế, tức tục đế hay thế đế, chân lý tương đối của thế tục, và chân đế thắng nghĩa đế hay đệ nhất nghĩa đế, chân lý tuyệt đối của cảnh giới giải thoát. Hai loại pháp thân, tức pháp tánh pháp thân và phương tiện pháp thân, cũng gọi là lý pháp thân và trí pháp thân. 25 cảnh giới hiện hữu, gồm tất cả các cảnh giới hiện hữu của tất cả chúng sanh, đó là sự phân chia ba cõi chúng sanh luân hồi thành 25 cảnh giới. Vì thế, cũng đồng nghĩa với những danh từ như tam giới, ba cõi, tam hữu, chư hữu. Trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới có tất cả 25 cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều có chúng sanh hữu tình, cho nên gọi là nhị thập ngũ hữu. Trong cõi dục giới có 14, trong cõi sắc giới có 7, trong cõi vô sắc giới có 4, phân chia cụ thể như sau. Tứ ác đạo gồm 1. Địa ngục, 2. Súc sanh, 3. Ngạ quỷ, 4. Atula. Tứ châu hay tứ thiên hạ gồm 1. Phất Du Đãi, 2. Cồ Gia Ni, 3. Quốc Đan Diệt, 4. Diêm Phù Đề. Lục dục thiên gồm 1. Tứ Thiên Dương Xứ, 2. Tam Thập Tam Thiên Xứ, 3. Diệm Ma Thiên, 4. Đâu Xuất Thiên, 5. Quá Lạc Thiên, 6. Tha Quá Tự Tại Thiên. 14 cảnh này thuộc về dục giới. Tứ Thiền Thiên gồm 1. Sơ Thiền, 2. Nhị Thiền, 3. Tam Thiền, 4. Tứ Thiền. Tịnh Cư Thiên gồm 1. Đại Phạm Dương, 2. Vô Tưởng Thiên, 3. Tịnh Cư A Na Hàm. 7 cảnh này thuộc về sắc giới. Tứ Không Xứ Thiên gồm 1. Thức Xứ, 2. Không Xứ, 3. Bất Dụng Xứ hay Vô Sở Hữu Xứ, 4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 4 cảnh này thuộc về vô sắc giới. 2 pháp không xác định, nhị bất định pháp. 2 trường hợp phạm tội liên quan đến phụ nữ của vị tỳ kheo nhưng không thể xác định rõ vì xảy ra trong chỗ kín đáo, riêng chỉ có 2 người, không còn ai khác biết được. Do đó, việc xác định tội này phải tin theo lời của một người thứ ba biết chuyện, là người có tín tâm vững chắc. 2 thừa xem 3 thừa. Hại giác xem 3 loại tư tưởng xấu ác. Hành ấm xem 5 ấm. Hành khổ xem 3 tướng khổ. Hành vũ xem vũ hành. Hạt cải đầu kim. Điều rất khó xảy ra, ví như khó gieo cho hạt cải nằm ngay trên đầu cây kim, sanh ra được gặp Phật cũng rất khó như vậy. Hạt châu như ý, như ý châu, cũng gọi là Mani Bảo Châu, là hạt ngọc quý đặc biệt có thể giúp người sở hữu nó muốn gì được nấy, như ý, nên gọi là châu như ý. Hắc Nguyệt xem tuần trăng tối. Hắc Pháp xem bạch pháp. Hằng Hà Sa Số xem số cát sông Hằng. Hậu Biên Thân xem thân gần cuối. Hiện Tiền Địa xem 10 địa vị. Hình Mạo Dục xem 3 sự ham muốn. Họ Thích tức là họ Thích Ca, dòng họ và Đức Phật đã đản sanh trong đó. Hoa Báo chỉ sự báo ứng ngay trước mắt, do nghiệp thiện ác chiêu cảm tức thời, chưa phải là kết quả cuối cùng. Giống như người trồng cây, trước phải thấy có hoa rồi sau mới được quả. Vì thế nên gọi loại quả báo trước mắt này là hoa báo. Hoa Đốm chỉ ảo giác nhìn thấy rất nhiều đốm sáng giữa hư không mà thật ra không có cái gì cả. Thuật ngữ này được dịch từ Phạn ngữ là Kapuspa. Những kinh luận khác cũng thường dùng không hoa hay hư không hoa. Hoa Kalana xem thọ ký. Hoa Hợp Ly Tán Vô Thường xem 3 loại vô thường. Hoa Quang Đồng Trần giao tiếp gần gũi nhưng không nhiễm lấy những thói xấu. Nguyên văn chữ Hán diễn đạt khái niệm này là giữ cộng hòa quan bất đồng kỳ trần. Về sau, quan điểm hòa quan đồng trần đã trở thành một trong các tôn chỉ của Đại Thừa, với ý nghĩa đưa chánh pháp vào đời sống thế tục để tiếp độ những kẻ lỗi lầm trụy lạc. Có thể xem tư tưởng này là xuất phát từ đây. Quả châu, hạt châu quý chiếu ánh sáng rực rỡ, sắc như lửa cháy. Quả đồ xem 3 được ác. Quả tai chỉ khi kiếp tận xảy ra nạn lửa thiêu đốt đến tận cảnh trời sơ thiền. Trong kinh Phật dạy rằng khi một đại kiếp sắp chấm dứt thì khởi lên một trận quả tai nạn lửa, tiêu diệt thế giới đến tận cảnh giới sơ thiền, xem 3 tai kiếp lớn.